Đạo tâm trùng ma, chương 143, thắng lợi trở về, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong tuyệt đối không nghĩ đến ở địa phương này vậy mà là tìm được nhiễm huyết đấu bồng tiên khí tiêu giao ma tôn luyện chế này, hơn nữa còn là tiên khí của cao thủ đạt tới cảnh giới nhất phẩm đại la kim tiên luyện chế, uy lực của nó tự nhiên là khó có thể tưởng tượng, thực lực bây giờ của Tần Thiếu Phong còn rất nhỏ yếu, cùng cảnh giới nhất phẩm đại la kim tiên kém cách xa vạn dặm, không thể phát huy ra uy lực của những tiên khí này, nhưng mà cái này lại không ngại Tần Thiếu Phong trong lòng mừng như điên. Đối với mấy món tiên khí tiêu giao ma tôn luyện chế Tần Thiếu Phong một mực đều là muốn tụ tập hoàn toàn, chẳng qua Tần Thiếu Phong cho rằng chỉ có đến tiên giới mới có thể, không nghĩ tới vậy mà là ở nơi này liền gặp được nhiễm huyết đấu bổng, điều này sao có thể làm cho Tần Thiếu Phong không vui. Lần này đến thăm dò Thanh Long Nhai tìm được nhiễm huyết đấu bổng này, tuyệt đối là một chuyện vui ngoài ý muốn. Tần Thiếu Phong bởi vì truyền thừa toàn bộ trí nhớ của tiêu giao ma tôn cho nên phi thường hiểu chỗ những thế giới này bây giờ của hắn tuy vượt qua thiên kiếp được xưng là tiên nhân, nhưng mà những tiên nhân này cũng chẳng qua là người thường lực lượng cường đại rất nhiều, hơn nữa có được một ít năng lực thần kỳ mà thôi, cùng tiên nhân thật sự của tiên giới so sánh còn kém quá xa. Cũng chính là vì như vậy, Tần Thiếu Phong mới từ trước đến nay đều không nghĩ tới đồ của tiêu giao ma tôn có thể ở trong thế giới như vậy tìm được, mà bây giờ thấy nhiễm huyết đấu bổng, Tần Thiếu Phong thì là ở trong lòng hạ quyết định, phải ở trước khi đi tiên giới tận lực đi nhiều nơi một chút tăng thêm kiến thức, dù sao nói không chừng ở trong những thế giới kia có thể đủ có thứ mình cần. Nhìn nhiễm huyết đấu bổng chính giữa kia Tần Thiếu Phong lại là chưa đi đem thu hồi, mà là nhìn về bàn long trường kích phía bên trái kia, đây là một kiện hạ phẩm tiên khí, xem bộ dáng uy lực tựa như cũng không tệ lắm, bên phải một cái lò luyện đan nhỏ kia cũng là một kiện hạ phẩm tiên khí, chẳng qua cái lò luyện đan này đối với Tần Thiếu Phong không có tác dụng gì, hắn luyện đan là không cần, chẳng qua dùng để tặng đan tiêu trưởng lão ngược lại là không tồi. Xuất hiện đi, còn chờ bản tôn đem ngươi tìm ra sao? Tần Thiếu Phong ở sau khi xem xong nhiễm huyết đấu bổng, bàn long trường kích cùng lò luyện đan, đối với hư không phía trước nói, cái hành động đột nhiên này ngược lại là làm cho bốn cô gái Lăng Vận Nhi, Hàn Nguyệt, Triệu Thiến Thiến, Tiễn Đa Đa hoảng sợ, vội vàng hướng về phía trước nhìn lại. Mà theo Tần Thiếu Phong vừa dứt lời, bỗng nhiên phía trước lóe ra một trận ánh sáng xanh, rồi sau đó một cỗ uy áp khổng lồ liền là tuôn trào mà ra, hướng về Tần Thiếu Phong cùng Lăng Vận Nhi các nàng bao phủ lại, sau đó một con thanh long thật lớn bắt đầu từ trong ánh sáng xanh lục kia ngưng tụ mà ra, giống giận hướng về Tần Thiếu Phong nói. Cuồng đồ lớn mật vậy mà dám mơ ước tiên khí của bổn tọa, các ngươi đều đáng chết, tất cả đều phải trở thành tế phẩm của bổn tọa, chết đi cho bổn tọa. Tần Thiếu Phong ở trong nháy mắt thanh long này xuất hiện chính là đã nhìn ra đây là một cái long hồn, hơn nữa còn là long hồn trong một cái long mạch này thai nghén ra, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong lần nữa mừng rỡ, xem ra cửu long đỉnh thiên đại pháp của mình rốt cuộc có long hồn rồi, không có chút do dự, nhìn long hồn bổ nhào đến Tần. Góc truyện audio.com, Thiếu Phong hét lớn một tiếng, bát bộ phù đồ, long hồn quy tức. Theo Tần Thiếu Phong dứt lời, nhất thời một tòa bát bộ phù đồ tháp liền là ở trên không long hồn kia ngưng tụ mà ra, mà cái bát bộ phù đồ tháp này chính là nơi về của linh hồn của toàn bộ long tộc sau khi chết, trời sinh đối với long hồn liền có áp tác dụng chế, nếu cái long hồn này cùng long mạch hoàn toàn dung hợp hóa thân chân long, lấy thực lực bây giờ của Tần Thiếu Phong thật đúng là không chấn áp được, chẳng qua bây giờ lại là hoàn toàn không có vấn đề. Bát bộ phù đồ tháp xuất hiện ở trên đỉnh đầu long hồn kia sau khi cảm giác được nhất thời chính là điên cuồng hét lên, ngẩng đầu nhìn bát bộ phù đồ tháp kia trong hai mắt mang theo khủng bố vô tận, cổ động lực lượng toàn thân muốn dãy giụa, chẳng qua lại là không có bất cứ tác dụng gì, thân hình khổng lồ của long hồn không ngừng nhỏ đi cuối cùng bị bát bộ phù đồ tháp thu vào. Sau đó Tần Thiếu Phong hơi há miệng, bát bộ phù đồ tháp kia chính là bay về phía miệng Tần Thiếu Phong, bị Tần Thiếu Phong nuốt xuống, lập tức Tần Thiếu Phong vận chuyển cửu long đỉnh thiên đại pháp, đem long hồn kia nhanh chóng luyện hóa, không cần bao lâu, một con thanh long chính là xuất hiện trong huyệt khiếu này có cái đại đỉnh kia của Tần Thiếu Phong, vờn quanh đại đỉnh ngao du lên. Quá trình thu phục luyện hóa long hồn rất nhanh, gần như ngay tại trong nháy mắt liền hoàn thành rồi, Hàn Nguyệt, Triệu Thiến Thiến cùng Tiễn Đa Đa cùng với Lăng Vận Nhi chỉ là thấy long hồn khổng lồ kia hướng về các nàng lao tới, nhưng mà một tòa bảo tháp bỗng dưng xuất hiện liền đem cái long hồn các nàng cho rằng cực kỳ cường đại kia chấn áp, tiếp theo bảo tháp kia lại bị Tần Thiếu Phong nuốt xuống. Việc này trong tích tắc liền đã xảy ra, làm cho trong ánh mắt đám người Hàn Nguyệt nhìn về phía Tần Thiếu Phong đều là tràn ngập không thể tưởng tượng, các nàng đều đang nghĩ trên người Tần Thiếu Phong rốt cuộc có bao nhiêu bí mật. Vì sao hắn luôn có thể thi triển ra nhiều thủ đoạn thần kỳ như vậy? Chẳng qua mặc kệ thế nào cũng được, bởi vì Tần Thiếu Phong là nam nhân của các nàng. Sau khi thu phục long hồn, Tần Thiếu Phong lúc này mới lại đem ánh mắt phóng tới phía trên Nhiễm Huyết Đấu Bổng, lập tức đi qua, vận chuyển lên đạo tâm trùng ma đại pháp, lập tức hai tay chụp vào Nhiễm Huyết Đấu Bổng kia, chỉ thấy Nhiễm Huyết Đấu Bổng kia tựa như là cảm nhận được hơi thở của đạo tâm trùng ma đại pháp, áo choàng đỏ như máu trở nên càng thêm tươi đẹp, thật giống như là một đống máu. Hai tay Tần Thiếu Phong chụp cái Nhiễm Huyết Đấu Bổng này, lập tức chính là vung hướng phía sau, khoác ở trên người mình, không lớn không nhỏ, vừa vặn thích hợp. Tần Thiếu Phong lúc này, thân hình thon dài, hoàn vũ tiên y trắng noãn như tuyết, Nhiễm Huyết Đấu Bổng thì như là một đống máu, thêm khuôn mặt anh tuấn vô cùng kia của Tần Thiếu Phong, lại là tôn ra một loại khí chất khác. Có một mặt chính trực chính khí, cũng có một mặt tà ác tàn nhẫn, tựa như Tần Thiếu Phong lúc này dung hợp hai cái khí chất chính phản này, trở nên cực kỳ độc đáo, nhưng mà thoạt nhìn lại là làm cho người ta cảm giác được rất hài hòa, càng thêm có lực hấp dẫn, nhất là đối với nữ nhân, loại lực hấp dẫn này thì là càng thêm chí mạng. Tần Thiếu Phong sau khi khoác lên Nhiễm Huyết Đấu Bổng, lấy đạo tâm trùng ma đại pháp tế luyện một phen, xem như bước đầu nắm giữ một ít lực lượng của cái Nhiễm Huyết Đấu Bổng này. Góc truyện audio.com, về phần nếu muốn thật sự nắm giữ Nhiễm Huyết Đấu Bổng này, đó vẫn là chuyện rất xa xôi, trừ phi Tần Thiếu Phong có thể đạt tới độ cao như vậy của Tiêu Dao Ma Tôn mới được. Sau đó Tần Thiếu Phong đem lò luyện đan kia thu lại, sau đó lập tức nhổ lên bàn long trường kích kia, cái trường kích này ước chừng dài một trượng, uy vũ bá đạo, lóe ra hàn quang, hơn nữa ra ngoài Tần Thiếu Phong đoán trước là bàn long trường kích này vậy mà 10 phần nặng nề. Phải biết lấy lực lượng thân thể hiện nay của Tần Thiếu Phong, có thể làm cho Tần Thiếu Phong cảm giác được nặng nề, như vậy liền đủ để chứng minh trọng lượng của trường kích kinh người là cỡ nào. Chẳng qua cái trường kích này lại là làm cho Tần Thiếu Phong cảm giác được 10 phần thuận tay, ra ngoài toái tinh thần thương, hổ khiếu thương, tử long địch, minh phượng cầm đều vẫn là cảnh giới thượng phẩm linh khí, đối với Tần Thiếu Phong bây giờ mà nói, đã không có bao nhiêu chỗ trọng dụng, hơn nữa bởi vì hạn chế phẩm chất của bản thân những linh khí này, chúng nó muốn tấn chức đến phẩm chất cao hơn, gần như là không có khả năng. Cách chương.